Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, mà thời điểm mới là Đông Hoàng quán quân A. Lục lão sư, mã sư phó cách đầu áo nghĩa. Lục dã nhìn về phía Master, mã sĩ Đức, thâm thúy mỉm cười con mắt. Trong đầu hiện ra hai đầu ơ si phu thân ảnh. Một kích áo nghĩa. Ẩn chứa nhất kích tất sát tín niệm. Thẳng tắp hình công kích là hắn mang tính tiêu chí động tác. Liên kích áo nghĩa, như đồng thời mà chảy xiết. Torrent, khi thì bình ổn nước sông. Không chút nào dừng lại. Liên hoàn đả kích đối thủ. Hai loại áo nghĩa đều có cái đặc điểm. Đó chính là nhất định chúng vào chỗ yếu. Đây là Master, mã sĩ Đức, lưu phái độc môn áo nghĩa. Chắc lưu phái cũng có tương tự áo nghĩa. Đặc biệt thiên bên trong Green nắm giữ áo nghĩa, tâm nhãn khám phá, có thể để cho cách đấu hệ đánh trúng u linh hệ. Đồng thời để Pokemon dễ dàng đánh trúng yếu hại, được vinh dự chặt đứt vô hình địch nhân chi đao pháp. Pokemon thế giới võ đạo gia, thậm chí còn phát minh ra cư hợp trảm Aerial A chờ chiêu thức. So Pokemon còn nguy hiểm hơn, lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Não hải hiện ra tập một kích áo nghĩa cùng liên kích áo nghĩa vào một thân xia phét. Nhất kích tất sát Meteor Son, lưu tinh đột kích, thiểm điện ngay cả đột cận chiến. Lại thêm, nhất định chúng vào chỗ yếu. Hai cái này áo nghĩa quả thực cùng vịt vịt quá phù hợp. Cảm giác được bên El Premier Bo nhẹ nhàng lắc lư. Lục lão sư khóe miệng, câu lên mỉm cười. Trong đội ngũ chỉ có ngươi một con cách đấu hệ tinh linh. Coi như ngươi không chủ động xin đi, ta sẽ cũng giúp ngươi tranh thủ vịt. Huống chi thượng nhậm quán quân Tyranita, 4 lần yếu cách, tại trận chung kết trước cường hóa một đợt vịt vịt. Không chỉ có thể để vịt vịt giao qua quán quân tiêu chuẩn, còn có thể làm trận chung kết át chủ bài. Vẹn toàn đôi bên, ta không có ý kiến. Mã sư phó, liền để ơ si phu tiến hành chỉ đạo đi. Ta cũng ở bên quan sát học tập. Lục dã cười nói, người đã quyết định tốt con nào Pokemon rồi. Master, mã sĩ Đức, chắp tay mỉm cười. Nếu là tại Gala phát dương quang đại lưu phái, vậy dĩ nhiên muốn lựa chọn Gala đại biểu Pokemon. Lục dã nói, Premier Bo bên trong vịt vịt, muộn màng nhận ra, cảm thấy có cái gì không đúng. Giác, độ, Gala, đại biểu Pokemon, đúng. Khẳng định là G-Mark Blastoise đi. Khẳng định là, ta minh bạch ngươi ý tứ. Master, mã sĩ Đức, cười nói. Cùng lão đầu nhi ta nghĩ không có sai biệt. Chấm ngoặc kép, Leon Charizard cũng không có tập được ơ si phu hai loại áo nghĩa. Mà Avery cùng Clara, lại phân biệt nghiên cứu siêu năng hệ cùng độc hệ. Master, mã sĩ Đức, càng muốn cho hơn mình cách đấu lưu phái truyền thừa tiếp. Lại thêm trận này đối chiến ảnh hưởng, khiến cho mã sư phó kiên định truyền thụ áo nghĩa quyết tâm. Nghe được lục dã đáp ứng học tập, Master, mã sĩ Đức, mỉm cười, tiếp tục nói, là con kia xia phét, đúng không? Giác, xia phét một mặt mờ mịt, lục dã gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, vịt vịt liền làm phiền ngài. Bàn về Gala đại biểu tinh linh. Tự nhiên là pha phép tiến hóa xia phép. Không chỉ có là cách đấu hệ. Kiếm cùng thuẫn đặc điểm lại cùng một kích lưu. Liên kích lưu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không có so vịt vịt càng thích hợp tinh linh. Nhìn thấy lục dã cùng Master. Mã sĩ Đức. Thân thiết nắm tay. Xia phép không thể nào trốn tránh. Bi thương phá phòng. Giác. Sigma viết thường. Vì cái gì lại đến trên đầu ta vịt tương đương lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Miên man bất định, biết võ vịt vịt, chỉ tưởng tượng thôi, chất thịt liền làm người chảy nước miếng. Khục, ý của ta là, thực lực liền khiến người kính nể. Sao quán quân con đường cửa thứ 5, hạ màn kết thúc, thi đấu sự tình video công bố vào lúc ban đêm, đưa tới các lớn liên minh oanh động. Ngày xưa đối chiến truyền kỳ Master, mã sĩ Đức, đã thật lâu không có ở công chúng thi đấu sự tình lộ diện. Lần này có mặt giám khảo, đủ thấy Đông Hoàng con đường độ khó cùng hàm kim lượng. Dựa theo đại chúng công nhận cái nhìn, Mustard, Mã Sĩ Đức, cho dù giải nghệ nhiều năm, trạng thái dưới trượt, vẫn như cũ có được quán quân thực lực. Thậm chí có thể leo lên thế giới thi đấu tranh giải tám đại sư chi bữa tiệc. Mà cùng hắn đối chiến, chính là danh tiếng chính đựng, một đường nghiền ép người khiêu chiến. Lục lão sư, theo lý tới nói, Mustard, Mã Sĩ Đức, thích hợp nhường Lục lão sư thông quan cũng không thành vấn đề. Nhưng ở trận này đối chiến bên trong, Mã sư phó không thể nghi ngờ cho thấy quán quân thực lực. Đồng thời phái ra trong truyền thuyết Pokemon Urshifu. Hiển nhiên, Mã sư phó là bị Lục lão sư khơi dậy đấu trí. Toàn lực ứng phó, liền là tại loại này quyết đấu đỉnh cao bên trong. Blastoise đăng tràng, ngang nhiên nghịch chuyển thế cục, thậm chí mở ra tàn huyết torrent. Khán giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế giới quan phá toái một chỗ. Cái đồ chơi này cùng dùng tay cản đồng dạng, còn có 2 ngăn, 3 ngăn, luận rùa rùa đến tột cùng có thể có bao nhiêu át chủ bài. Sau cùng đối sóng khâu, Urshifu oanh ra chân khí quyền, cùng Mega Blastoise pháo đài phát xạ Aura Sphere, Aura đạn, ầm ầm đụng vào nhau. Ánh sáng đặc hiệu tựa như thương nghiệp mảng lớn, đầy màn hình mưa đạn phủ kín. Ngọa tào, rùa, liền ngươi gọi Urshifu à. Chiêu này ta hiểu, phá xác Blastoise, chuyển vận có thể so với Kyogre. Lục lão sư Blastoise, còn thừa lại một cái biến hóa chiêu thức, không có nắm giữ, đó chính là phá xác. Phá xác có thể trên diện rộng cường hóa công kích, đặc công cùng tốc độ, là Blastoise đại biểu chiêu thức một trong. Tăng phúc hiệu quả có thể so với mặt đất trưởng khống. Nhưng đại giới là hàng thấp phòng ngự cùng đặc biệt phòng. Phong hiểm tính cực lớn. Đây cũng là rùa rùa một mực không có học tập phá xác nguyên nhân. Lục lão sư suy nghĩ. Đã không thể chủ động phá xác. Cái kia có thể bị động phá xác. Mai rùa bị phá mở một đạo vết thương bằng ta sắp chết bằng phá xác. Torrent toàn bộ triển khai. Lục lão sư quyết định. Tại lần sau trong đội thi đấu bên trong, huấn luyện rùa rùa, phá xác chiêu thức. Trước đó, cùng đi vịt vịt huấn luyện chung, thẳng đến hắn đem 2 loại áo nghĩa nhập môn. Ở Sagala địa khu, Leon nghe nói Mã sư phó lạc bại tin tức, hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng nghe nói là Lục lão sư đem nó đánh bại lúc. Cỗ này kinh ngạc, hóa thành trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm. Leon hướng nhân viên công tác cười nói. Sang năm liền là khóa mới thế giới thi đấu tranh giải, từng cái liên minh quán quân sẽ lấy hạt giống tuyển thủ thân phận có mặt giải vô địch thế giới. Leon ánh mắt lạnh thấu xương, lộ ra nụ cười. Ta chờ mong ngày đó đến. Lục lão sư, khoảng cách cuối cùng một trận chung kết còn có 3 ngày thời gian. Địa điểm ở vào quán quân con đường chủ hội trường, ở trên vạn người đại hội trận. Từ Lục Dã cùng Thượng Nhậm quán quân, triển khai 6v6 toàn diện quyết đấu. Thượng Nhậm quán quân đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù hắn không có năng lực đặc thù, chiêu thức chung quy chung củ, nhưng hắn vẫn như cũ có quán quân thực lực cùng kiêu ngạo. Trung Dung cũng không phải là vô năng, Từ Kiêu cũng không phải là ngạo mạn. Đây chính là Thượng Nhậm quán quân nhà huấn luyện chi đạo. Trận chung kết sắp đến. Toàn bộ quán quân con đường tràn đầy nhiệt tình không khí. Lần lượt có cái khác địa khu người xem. Viễn độ Trùng Dương, Norman xa xôi đi vào quán quân con đường. Vì cái gì chính là đích thân tới hiện trường. Xem trận chung kết, hắn rầm rộ. So với Indigo Plateau Conference, Wimbledon toàn minh tinh thi đấu tranh giải. Chỉ có hơn chứ không kém. Lục Dã đợi tại huấn luyện chuyên nghiệp sân bãi. Ngồi tại ghế dài. Nhìn về phía trong sân. Trong sân lại có 2 đầu Urshifu. Phân biệt phun trào ác hệ cùng thủy hệ ba động. Đem Siphet kẹp ở giữa. Giát, ích, Siphet bị 2 đầu thần thú bao bọc. Cứng ngắc bất động. Ta nào dám nói chuyện vịt tương đương. Đây là một kích lưu Urshifu. Lục Dã kinh ngạc nói. Mustard, Mã Sĩ Đức, gật gật đầu. Nói, ta lúc tuổi còn trẻ cộng tác. Bất quá lão đầu nhi ta hiện tại, am hiểu hơn liên kích lưu. Lão tướng thể lực cùng lực lượng không còn năm đó. nhưng có càng thành thạo kỹ xảo, càng lão lạt hơn kinh nghiệm. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, nhận ra hai con ơ si phu chiêu thức chỉ đạo. Thông qua chỉ đạo xia phét động tác, truyền thụ một kích áo nghĩa cùng liên kích áo nghĩa. Cũng đem hai loại áo nghĩa dung nhập chiêu thức bên trong. Giống, ơ si phu một kích chảy đầy mặt hung hãn, như một vị tàn khốc nghiêm sư. Chớ có biếng nhác, tiếp tục huấn luyện. Xia phét cầm trong tay kỵ thương, chậm rãi bắt đầu chạy. Giống ngô, chấm ngoặc kép, ơ si phu liên kích lưu khẽ nhíu mày. Tỉnh táo lại đồng dạng khắc nghiệt, cận chiến động tác quá chậm. Một lần nữa, xia phét cầm trong tay hành tây, tựa như tia chớp ngay cả đâm về bia ngắm. Trong lòng rơi lệ, rát, xích ma viết thường ta quá khó khăn vịt nói đến kỳ quái. Dù cho bị kẹp ở hai đầu thần thú bên trong, xia phét khí thế vẫn như cũ không rơi mảy may. Lục Dã âm thầm gật đầu. Rốt cuộc tại ơ đơ vít ở giữa, xia phét đều vung đao hướng Arcus. Rát, đổ mồ hôi như mưa đồng thời. Xia phét ánh mắt dần dần tan rã, lại có vẻ càng thêm sắc bén. Ơ si phu liên kích lưu hơi kinh hãi, bình tĩnh nhìn chăm chú xia phét, ngoài ý muốn phát hiện mình lại hoàn toàn nhìn không thấu. Xia phét trên thân tất cả đều là sơ hở, khách quan không có chút nào nhược điểm. Blastoise, ơ si phu có thể nhẹ nhõm đánh tan vịt vịt yếu hại, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Ơ si phu ngược lại không dám vọng hạ đoạn luận, thật giống như ngơ ngác sai đắc. Đau đầu lúc lại bộc phát ra kinh người niệm lực. Thời gian nghỉ ngơi. Master, Mã Sĩ Đức, đứng dậy, mỉm cười nói. Tốt, có thể nghỉ ngơi một hồi lỗ. Lục Dã đem aura chi lực đưa vào xia phét trong cơ thể. Đã thấy nó một mặt mờ mịt. Người bị cảm nắng rồi. Lục Dã ân cần hỏi. Rát, chấm ngoặc kép, xia phét lắc đầu, nhìn trời ngẩn người. Đồng thời bị hai con thần thú chỉ đạo. Hình tượng này, làm sao cảm giác, có chút quen mắt vịt. Group chat bên trong, có người muốn đi thuyền đi Đông Hoàng con đường sao? LT, sớt ngậm si gà, nói, SS Aqua trên còn có chỗ trống. Ta, As báo danh nói, loại này quán quân ở giữa chiến đấu tràng diện, khẳng định không thể bỏ qua. Ta cũng muốn đi, Iris nói. Bất quá ta là thừa Miss Chanton City máy bay quá khứ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, LT, sớt đau đầu nói. Carlos quá xa, SS Aqua không qua được. As cục cưng ngươi bản thân nghĩ biện pháp. Không ngại, có thể thừa Devon công ty chuyến bay. Steven mỉm cười nói, mở ra tiến về Đông Hoàng con đường đường dây riêng. Quá tuyệt vời, Bonnie gieo hò. Thật sự là khoa học khai thác tương lai à, Clemon lẩm bẩm nói. Flynn gãi đầu một cái. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi Đông Hoàng con đường quan sát học tập một phen. Thế nhưng là Cynthia đại tỷ đầu đã xuất phát. Đương nhiên không thể quấy nhiễu nàng cùng Lục lão sư thế giới hai người. Nhìn như lỗ mãng, hỏa hệ thiên vương Flynn cũng là thô bên trong có mảnh. Trọng điểm ở chỗ. Flynn cũng không muốn lại bị Lục lão sư quyển nhật ký ghi lại một bút. Ta sẽ đến cố lên. Gâu nói. Lục lão sư lễ phép cự tuyệt. Không được. Tạ ơn. Gâu. Lan bình tĩnh nói. Ta không đi được. Bất quá ta sẽ xem tại chỗ. Nếu là Lục lão sư thật trở thành Đông Hoàng quán quân. Năm mới thế giới thi đấu tranh giải. Có lẽ sẽ thêm ra một vị mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Từ đội hình phân tích đến xem, Lục lão sư phần thắng rất lớn. Lucian tỉnh táo đẩy đỡ khung kính. Đương nhiên, thượng nhậm các hạ cũng không thể khinh thường. Dù sao cũng là thế năng lực cân đối lão tướng. Thấp EQ, không có đặc sắc. EQ cao, năng lực cân đối. Đồng dạng là chiến thuật hình tuyển thủ Sharon gật đầu nói. Đúng vậy, ta phân tích qua thượng nhậm quán quân đội hình. Talon Flame thuận gió khống nhanh. Tyranita có rất lớn chuyển vận không gian. Về phần Lục lão sư đội hình. Hình người tự đi Pokédex tên hiệu Charon. Ánh mắt phức tạp. Không phải là không có phân tích. Là hoàn toàn không có cách nào phân tích. Green lâm vào trầm ngâm. Đông Hoàng quán quân chi chiến à. Thời gian một năm. Lục Dã bắt đầu từ số 0 đội ngũ, chính như mình sở liệu, leo lên quán quân chi chiến sân khấu. Green ánh mắt lạnh lùng bên trong, ẩn giấu vẻ kiêu ngạo cùng đấu trí. Ta thừa nhận thực lực của hắn, giống nhau ta tán thành Leon, Tiểu Red, Ash, Gâu chờ bầy thành viên biểu thị sẽ đến trận chung kết tràng quán. Cynthia đêm nay cũng sẽ đến Đông Hoàng con đường. Cùng lúc đó, ở xa Alola nhị lão cưỡi phà gấp trở về. Mà đại đỗ hiệu trưởng cũng nhận được đến từ Lục Dã xem thi đấu mời chứng kiến một trận. Đông Hoàng quán quân tranh đoạt chi chiến. Sao Nimbasa City. Công viên trò chơi. Ma Thiên Luân người bán vé tiểu tỷ tỷ. Tay nâng gương mặt, buồn bực ngán ngẩm. Hôm nay, cái kia lục tóc đẹp trai tiểu ca. Không có tới ai. Chấm ngoặc kép, trên đường chân trời. N ngồi tại Z-Grom phần lưng. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú biển mây bến bờ. Hắn lấy thân phận học sinh. Tiến về Đông Hoàng. Cũng quyết định yên lặng đứng ngoài quan sát lục lão sư chiến đấu. Hoen địa khu. Verdantep thao. Uli thu thập xong ba lô. Trở lại hướng phụ mẫu ngoác, mang theo sáng sủa nụ cười, ngồi lên Magnezon. Một năm trước, vị kia yếu đuối tự ti tóc lục thiếu niên, đã trưởng thành là một vị ưu tú nhà huấn luyện. Hắn vẫn như cũ yêu quý lấy Pokemon, so với chủng tộc giá trị, càng tin tưởng hơn lẫn nhau ở giữa ràng buộc. Carlos, Lumio City, Augustine Sycamore tiến sĩ nhìn về phía trước mắt thiếu niên tóc xám, cười nói. Đến từ Sino địa khu. Pôn thật sao? Lục lão sư cùng ta trò chuyện lên qua ngươi. Pôn mắt cá chết ngọn nguồn sáng lên một tia ánh sáng. Nhạt, trầm mặc gật đầu. Lập tức nói. Ta nghĩ muốn hiểu rõ. Như nào là mega tiến hóa ràng buộc. Xin nhờ. Gala. Hammerlock. Ngay lúc đó nặng chứng nhi đồng. John đã khôi phục xuất viện. Quy, nghe nói không? Hôm nay sẽ có lục lão sư quán quân chi chiến. Đồng bạn hưng phấn ồn ào. John nụ cười ngại ngùng. Trên bờ vai ngừng lại một con xinh xắn rookie đây. Đây là hắn ơ Davis Pokemon. Ta cho lục lão sư viết biêu thiếp. Hy vọng hắn có thể trở thành quán quân. Biêu thiếp tung bay qua biển. Phong thư trên dùng bút sáp màu thoa một con siêu siêu vẹo vẹo Jenga. Bẻ mí mắt. Phun ra đầu lưỡi, lục lão sư mở ra phong thư, xuất ra bên trong bưu thiếp, nhìn chăm chú một lát, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon ghé vào lục dã trong ngực, ngửa đầu mắt nhìn nhà huấn luyện, chỉ thấy lục dã trên mặt, mang theo vui mừng, yên lặng ý cười, vừa chít chít bĩu y, chấm ngoặc kép, Tozerpi ngồi ở trên ghế salon, cùng Victini đều cầm một cái tay cầm. Theo trong màn hình xe đua, thân thể lắc trái lắc phải, rát, Omega huyền, xia phét mệt mỏi nằm ở trên thảm, đầy trong đầu đều là ban ngày nội dung huấn luyện, ban chít chít, tương đương, Tyranita, rắc rồi, một tiếng nhai nát kim cương. Trong một tháng này, Tyranita dùng ăn đại lượng khoáng vật, đã có được thi triển một phát Recipe Blade năng lượng tích xúc. Lục Dã nhìn lại mắt trong nhà lũ tiểu gia hòa, bất đắc dĩ cười cười. Nguyên bản, hắn là lo lắng có nguy hiểm tính mạng, về sau là sợ hãi dùng tiền, cho tới bây giờ cũng lo lắng lũ tiểu gia hòa sẽ thụ thương. Nhưng đối chiến không thể tránh né, bởi vì Pokemon nhóm trèo chống mình cùng nhau đi tới. Nhà huấn luyện cũng nên đáp lại bọn chúng chờ mong. Lục Dã tiếp tục lật xem đám fan hâm mộ giấy viết thư. Ngoại trừ John gửi thư, còn có không ít fan hâm mộ nhóm bình luận, cực kỳ thích lục lão sư Pokemon, Jenga, Sylveon, Togepi, mỗi một cái đều cực kỳ đáng yêu. Ta là học sinh của ngài, cảm tạ ngài trở thành ta nhà huấn luyện trên đường người dẫn đường. Chấm ngoặc kép, mà thời điểm mới là Đông Hoàng quán quân A, lục lão sư, lục dã chậm rãi đứng dậy, nhấn ấn xuống tay cầm. Đem phóng đại Pokebo giữ tại lòng bàn tay. Ánh mắt ngưng tụ. Ngay hôm nay, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.